Vũ Thần Chúa Tể, chương 26, thoát khỏi Tần gia. Gocchuyenaudio.com. Liên quan tới chuyện này, ta đã phụ trách qua Triệu Phượng, Kỳ Vương gia một chuyện, thật là nội tử làm không đúng, nhưng hắn cũng là vì ta Tần giết Tần Viễn Hùng lạnh lùng nói. Tần Viễn Chi ánh mắt rung một cái còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tần Viễn Hùng thoáng cái cắt đứt nghiêm túc nói. Nhị đệ, chuyện này đã qua, chúng ta bây giờ thảo luận là Tần Trần đắc tội Lương Vũ Đại Sư một chuyện, chúng ta Tần gia nhất định phải cho Lương Vũ Đại Sư một cái đại giáo. Đại giáo, cái gì đại giáo? Thật chẳng lẽ phải trục xuất Tần Trần sao? Ta không đồng ý, Tần Viễn Chí áp chế giận dữ nói. Viễn Chí, đừng hành động theo cảm tình. Tần Viễn Chí, Tần gia sự tình còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Viễn Hùng mới là gia chủ, ngươi nội dung chủ yếu chính thân phận ngươi. Vài tên trưởng lão cả giận nói. Tần Viễn Chí nhìn những thứ kia nổi giận đùng đùng, ánh mắt lợi hại, tâm tư cũng không so ác độc trưởng lão, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận không hiểu trái tim băng giá cùng chán ghét. Hắn nhìn về phía Tần Viễn Hùng, hắn tin tưởng Tần Viễn Hùng sẽ làm ra chính xác quyết định. Trước mắt bao người, Tần Viễn Hùng yên lặng nhìn về phía Tần Nguyệt Trì, không mang theo một chút cảm tình mà nói. Tam muội, ngươi nói như thế nào? Tần Nguyệt Trì trên mặt hiện lên một chút thê lương nụ cười, nói. Còn hỏi ta xong rồi cái gì, ngươi luôn luôn làm việc quyết đoán, tổ chức này hội nghị gia tộc lẽ nào trong lòng không có chủ ý sao? Trần Nhi nói không sai, nếu Tần gia không chào đón chúng ta, như vậy mẹ con chúng ta liền dọn ra ngoài tốt. Tam muội, Tần Viễn Chí thất thanh nói, nhị ca ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ngươi nhìn một chút Tần gia những thứ này sắc mặt. Tần Nguyệt Chỉ đứng lên, trẻ đẹp trên mặt tràn ngập cương nghị, trong hốc mắt bịt kín nhất tầng hơi nước, nhưng ngừng không cho nó hạ xuống, ánh mắt chiều phía trên đại sảnh tất cả trưởng lão từng cái nhìn lại. Những trưởng lão này, có bản thân cùng thế hệ, cũng có bản thân thúc bá thế hệ, từng cái luôn mồm Tần gia, có thể đúng như Trần Nhi từng nói, nhiều năm như vậy, có coi mình là người Tần gia sao? Tần Nguyệt Trì, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Nhị trưởng lão mạnh mẽ nổi giận nói, ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Các ngươi những thứ này vì tư lợi cái gọi là trưởng bối, nhìn thấy các ngươi sắc mặt ta đều cảm thấy ác tâm, muốn ói ta thật cho các ngươi là người Tần gia cảm thấy thể diện. Ngươi, cái này trưởng lão tức đến cả người run, kém chút không có đã hôn mê, dùng tay chỉ Tần Nguyệt Trì cả buổi nói không ra lời. Các ngươi không phải là hận năm đó ta không có gả cho bệ hạ, cho các ngươi trở thành hoàng thân quốc thích sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi vì Tần gia đến làm cái gì, toàn bộ Tần gia, còn chưa phải là cha ta đánh xuống, hắn ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, mà các ngươi thì sao? Tần Nguyệt Trì cắn răng, tận lực để cho mình nước mắt không rơi xuống, ánh mắt bi phẫn. Muốn dựa vào một nữ nhân thượng vị ta đều cho các ngươi cảm thấy thẹn. Tất cả trưởng lão bị Tần Nguyệt Trì nói nét mặt già nua nóng bỏng, từng cái nội tâm tức giận tới mức run. Nhị trưởng lão cả giận nói. Vậy ngươi mấy năm nay còn chưa phải là ở tại Tần gia, chúng ta Tần gia cũng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không có Tần gia, mẹ con các ngươi còn có thể còn sống sao? Quả nhiên đều là bạch nhãn lang. Tần Nguyệt Trì thê lương cười, cười buồn nói. Gocchuyenaudio.com. Này Định Vũ Vương phủ chính là cha ta phủ đệ, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Nhiều năm như vậy, mẹ con chúng ta sống qua đồ đạc cái nào không phải tự ta kiếm được? Các ngươi lại xuất qua lực gì? Nói đến đây, Tần Nguyệt Trì bỗng nhiên ngẩng đầu, đe dọa nhìn ngồi ở cao nhất Tần Viễn Hùng, sau đó nhìn đứng ở nơi đó Tần Trần, ôn nhu nói. Trần Nhi, nơi này không tha cho chúng ta hai mẹ con hay là đi thôi. Tần Trần gật đầu kiên định nói. Nương, hai nhi tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm khổ. Hai người dứt lời, xoay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tam muội, Tần Viễn Chí thất thanh kêu lên, nhìn liền hướng Tần Viễn Hùng. Đồng thời Tần Cương cùng một đám hộ vệ cũng ngăn ở Tần Trần cùng Tần Nguyệt Trì trước người, ngăn cản hai người đi về phía trước. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, tiểu xúc sinh, ngươi đắc tội Lương Vũ Đại Sư, hại ta Tần gia trình độ như vậy, lẽ nào liền muốn vừa đi sao? Triệu Phượng gằn giọng nói. Gia chủ chư vị trưởng lão ta xem không bằng đem tiểu xúc sinh này trực tiếp bắt lên, đưa đến Lương Vũ Đại Sư phía trước đi. Tần Nguyệt Trì xoay người coi nhẹ Triệu Phượng kêu gào, ánh mắt một mạch hướng về phía Tần Viễn Hùng. Tần Viễn Hùng, lẽ nào ngươi còn muốn lưu ta lại mẹ con sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Tần Nguyệt Trì trong ánh mắt chỗ bộc lộ ra ngoài kiên nghị, khiến cho tâm thần mọi người run lên, bao nhiêu năm, bọn họ bao nhiêu năm chưa thấy Tần Nguyệt Trì lạnh lẽo như vậy ánh mắt. Để cho bọn họ đi. Tần Viễn Hùng ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình, rốt cục chậm rãi nói ra. Gia chủ, Triệu Phượng nhất thời hét lên, ta nói để cho bọn họ đi. Tần Viễn Hùng từng chữ từng câu nói, thanh âm mang theo uy nghiêm, đối bên cạnh một gã quản sự nói. Đi phòng thu chi cho bọn hắn giữ 500 ngân tệ. Mẫu thân, không cần bọn họ người Tần gia bố thí, chúng ta đi thôi, hài nhi sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Tần Trần lạnh lùng lên tiếng, liền lôi kéo Tần Nguyệt Chỉ tay, ly khai đại thính nghị sự. Mà tất cả mọi người liền tại trong đại sảnh này, nhìn Tần Nguyệt Chỉ mẹ con cứ như vậy kiên định đi ra đại sảnh, biến mất ở cửa. Mười mấy năm qua Tần gia không ít trưởng lão đều một lòng một dạ đem Tần Nguyệt Chỉ đuổi ra Tần gia, nhưng lúc này, trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn. Ai, đại ca ngươi, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tần Viễn Chí mặt tức giận, vung tay lên, trực tiếp ly khai đại thính nghị sự. Ra Tần phủ, Tần Nguyệt Chỉ nói, Trần Nhi, nương để cho ngươi chịu khổ, nương bị chút ủy khuất không có gì, nương chỉ sợ ngươi chịu khổ. Tần Trần lãnh đạm nhìn Tần phủ đại môn, thản nhiên nói. Nương, nếu như ngươi tin tưởng hài nhi cứ yên tâm đi, không đến mấy hôm, hài nhi nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Tần Nguyệt Chỉ mắt lướt qua một chút lo lắng. Trần Nhi, vi pháp loạn kỷ sự tình ngươi có thể muôn ngàn lần không thể làm. Tần Trần cười rộ lên. Nương, lẽ nào ngươi cứ như vậy không tin tưởng hài nhi? Nương tin tưởng ngươi, nương vô luận như thế nào đều tin tưởng ngươi. Tần Nguyệt Chỉ chiều mến nhìn Tần Trần, ở trong mắt nàng, Trần Nhi vĩnh viễn là tốt nhất. Tam muội dừng bước, một đạo to thanh âm đột nhiên vang lên, hai người xoay người nhìn, đã thấy Tần Viễn Chí mang theo Tần Dĩnh một đường chạy tới. Tần Viễn Chí thở dài, nói, Tam muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Góc truyện audio.com, ta biết ngươi tính cách luôn luôn không chịu khuất phục thế nhưng Trần Nhi hắn còn nhỏ, như ngươi vậy, không phải để hắn chịu khổ sao? Tần Nguyệt Chỉ ánh mắt lạnh nhạt nói, nhị ca, lẽ nào tại Tần gia cũng không chịu khổ sao? Tần Viễn Chí há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ một tiếng thở dài, hắn cũng biết Tần Nguyệt Chỉ tại Tần phủ tình huống, nhưng hắn đối với lần này cũng bất lực, dù sao Tần gia làm chủ vẫn là Tần Viễn Hùng. Nếu như cha tại nói là tốt rồi, Tần Viễn Chí cười khổ nói, lần này đại ca làm cũng quá đáng, khách trương.